Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, chương 94, ngự kiếm. Mắt thấy Mục Thanh liền muốn treo. Trên khán đài Chu Trúc Thanh, trái tim cơ hồ nhảy ra lồng ngực. Mà lúc này Mục Thanh, rốt cuộc quay người sang. Giờ kiếm ngăn trở hai người đánh lén. Nhưng là, sau lưng, một người khác, cũng đã tay cầm chủy thủ. Sắp đâm vào hắn gái. Tay phải hắn buông lỏng một chút. Chân trái đột nhiên phát lực. Thân thể trong nháy mắt nằm ngang bay ra ngoài. Keng. Trường kiếm rơi xuống đất. Phanh. Thân thể rơi xuống đất. Mục Thanh mặc dù khắp người chật vật. Nhưng, dù sao tránh ra ba người tất sát. Hắn thân thể mới vừa xuống đất. Căn bản phản ứng không kịp nữa. Ba người ăn ý phi phàm vọt tới. Thề phải giết rơi hắn cái trạng thái này còn tính hoàn hảo đối thủ. Nhìn xem ba món vũ khí. Mục Thanh căn bản không dám làm cái gì. Mới vừa hắn thân thể bên phải đập xuống đất. Mặc dù không tính là rất đau. Nhưng là, trong lúc nhất thời, tay phải cùng chân phải, vẫn là hơi run rẩy. Không thể phát lực. Dùng tục ngữ tới nói. Chính là ngã ngu dốt rồi. Chân trái lần nữa đạp một cái. Gót chân rơi ở trên mặt đất hoa văn bên trên. Thân thể của Mục Thanh. Trong nháy mắt thử lưu một tiếng. Trượt đi ra ngoài. Thân thể còn đang hoạt động. Mục Thanh tay trái trên mặt đất hung hăng đánh một cái. Thân thể của hắn. Còn đang hoạt động trong nháy mắt. Liền trong nháy mắt đứng lên. Mà lúc này. Chân phải tê dại. Cũng chậm lại. Đùi phải của hắn đạp về phía sau. Ngừng thân thể. Khom người. Thở hổn hển, gắt gao nhìn xem đối diện ba người. Ba người vũ khí mới vừa rơi vào khoảng không. Đánh ở trên mặt đất. Văng lên vài tia lửa. Có lẽ là dùng sức quá lớn. Ba người vũ khí tại lực phản chấn tác dụng. Ông vang dội, cầm lấy vũ khí tay. Cũng run rẩy không ngừng. Mục Thanh, rốt cuộc nghênh đón một tia cơ hội thở dốc. Tay cầm chủy thủ người kia. Khom người. Chậm rãi lui về phía sau. Đi tới Mục Thanh quăng kiếm địa phương. Nhấc chân đá một cái. Keng keng keng. Trường kiếm dọc theo đấu hồn tràng. Lăn lộn. Hướng xa xa đi vòng quanh. Mục Thanh cặp mắt khẽ híp một cái. Khom người xuống. Chậm rãi lui về phía sau. Mà hai người khác. Cũng tay cầm vũ khí. Chậm rãi lui về phía sau. Một người đề phòng Mục Thanh. Một người đề phòng chủy thủ kia người kia. Bốn người lại chia làm ba nhóm, phòng bị lẫn nhau. Cục diện trong lúc nhất thời rằng co xuống. Mục Thanh ăn mặc khí thô, gắt gao nhìn xem đối diện ba người, đáy mắt thoáng qua một tia suy tư. Não cơ hồ vận chuyển tới cực hạn, muốn nghĩ đến một cái phá cuộc cách. Thật ra thì Mục Thanh nếu là thật phát lực, tế ra bản thân màu vàng chân khí, hắn thậm chí có thể thắng rất dễ dàng. Thế nhưng, đây không phải là biện pháp. Nếu thật bại lộ mình có thể tại sát lục chi đô hồn lực phóng ra ngoài bí mật. Mặc dù có thể dễ dàng thắng được trận này sát hại. Nhưng là, hắn cũng sẽ trở thành trong mắt vô số người đinh. Đến lúc đó, toàn bộ sát lục chi đô đều là địch nhân. Mục Thanh cũng đừng nghĩ sống rồi. Bỗng nhiên, Mục Thanh linh quang lóe lên. Hắn một bên đề phòng đối diện ba người đánh lén, một bên tinh thần lực cuồng bạo xông ra, cố gắng đem bị đá xa trường kiếm thu hồi lại. Ồ, ánh mắt sát lục chi vương trong nháy mắt rơi vào trên người Mục Thanh. Hắn nghịch trong tay ly rượu, suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười, đưa tay, một bên hầu hạ thị nữ liền vội vàng cầm lấy bầu rượu. Lần nữa cho hắn rót đầy. Hắn kêu cái gì? Thị nữ ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Mục Thanh một cái, mở miệng nói, đại nhân, ta đi hỏi một chút. Sát lục chi vương vung tay lên, thị nữ đi xuống, rất nhanh, thị nữ liền dẫn tin tức trở về tới rồi. Nàng tiến tới trước người sát lục chi vương, khom người, cúi đầu, thận trọng nói đến, khởi bẩm đại vương. Hắn là số 10.086. Tên không biết, phốc. Đầu của thị nữ, bay, nóng bỏng máu tươi, trong nháy mắt rơi tràn đầy ly rượu sát lục chi vương. Hắn ngửa đầu, uống một hớp, cười hắc hắc, mà thi thể của thị nữ rất nhanh, mặt khác hai người thị nữ đi tới, mang dưới thi thể đi rồi. Leng keng, trường kiếm không ngừng trên đất run rẩy. Rất nhanh, bạch, kiếm quang lóe lên, trường kiếm rốt cuộc tại Mục Thanh tinh thần lực tác dụng. Về tới trong tay hắn, tay phải hắn nắm chặt chuôi kiếm, tay trái tại trường kiếm trên thân kiếm phất qua, gắt gao nhìn xem đối diện ba người. Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười tàn nhẫn. Hai chân phát lực, Mục Thanh lần đầu tiên dành trước phát động tấn công. Người ở nửa đường, Mục Thanh chợt quăng ra trường kiếm. Tinh thần lực điều khiển tinh vi, gia tốc, trường kiếm trong nháy mắt biến mất ở trong mắt của mọi người. Thời điểm xuất hiện lần nữa, trường kiếm đã đâm xuyên qua cổ họng một người. Ong ong, trường kiếm không ngừng rung động, phát ra kiếm minh, soạt một tiếng, lần nữa bay trở về trong tay Mục Thanh. Hắn còn ở trước đó xông thân thể tiện tay nhận lấy trường kiếm. Người kia thấy hoa mắt, trong mắt tràn đầy tuyệt vời kiếm quang. Bỗng nhiên, cổ họng hơi hơi chợt lạnh, sau đó nóng lên, máu tươi nóng bỏng bắt đầu ở trong cổ họng xông ra, làm tuyệt vời kiếm quang thu liễm. Hắn đáy mắt quang mang bắt đầu chậm rãi ảm đạm. Trong đời sau cùng một cái hình ảnh, chính là tấm kia mặt nạ đồng xanh sau trắng đen rõ ràng cặp mắt. Khóe miệng hơi hơi móc một cái, cả người ung dung, giải thoát, đáng chết ngày tháng. Phanh, thi thể rơi xuống đất, ngửa mặt ngã xuống trong vũng máu. Tới chết, trên mặt của hắn như cũ treo hạnh phúc mỉm cười. Mục Thanh chậm rãi xoay người, cổ tay phải hơi chấn động một chút, trên trường kiếm lâm lâm máu tươi, trong nháy mắt bị đánh bay, trắng như tuyết lạnh giá thân kiếm, lần nữa trở nên sạch sẽ. Hắn giơ tay lên, trường kiếm chỉ vào người cuối cùng, cũng chính là cái đó tay cầm chủy thủ, nhếch miệng lên, tay cầm chủy thủ cái đó mới vừa còn muốn thừa dịp Mục Thanh xông về phía hai người khác đột nhiên gây khó khăn. Đáng tiếc, tốc độ Mục Thanh quá nhanh, vẻn vẹn mấy giây, hai người cũng đã bị rối rít đâm thủng cổ họng, hoàn toàn ngã xuống. Hắn mới vừa ngẩng chân, lần nữa thu hồi lại, hít sâu mấy cái, hắn chậm rãi khom người, tay phải cầm ngược chủy thủ, hai chân chuẩn bị phát lực. Mục Thanh trường kiếm chỉ vào hắn, cặp mắt hơi hơi nheo lại. Vào giờ phút này, hắn mặt nạ đồng xanh, tại tối tăm dưới ánh sáng, xen lẫn một tia huyết sắc, yêu dị như thế đáng sợ. Phảng phất tới một cái điểm tới hạn, hai người tay cầm vũ khí, gần như cùng lúc đó phát lực, xông về phía đối phương. Mục Thanh cặp mắt chợt mở ra, trường kiếm trong tay trong nháy mắt quăng ra. Kiếm quang lóe lên, keng, chủy thủ chắn bay tới trường kiếm. Khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười thắng lợi. Nhưng mà, sau một khắc, phốc, trong cổ họng của hắn, một cái mũi kiếm lọt đi ra. Hắn quỳ sụp xuống đất, trên mặt còn treo móc mỉm cười thắng lợi, nhưng là đáy mắt lại tràn đầy nghi ngờ. Ta rõ ràng chặn lại kiếm của hắn, như vậy kiếm của hắn kết quả là làm sao đâm vào ta gáy đây? Mang theo nghi ngờ, hắn một tiếng nằm ngã xuống trong vũng máu. Mục Thanh nhấc chân đi tới trước mặt của hắn, cúi đầu nhìn thoáng qua đầy đất huyết sắc, khẽ thở dài một tiếng, đưa tay rút ra trường kiếm, quay đầu nhìn phía xa xa vỏ kiếm, tâm thần động một cái, vỏ kiếm trong nháy mắt bay trở về, rơi vào tay trái của hắn. Cheng, trường kiếm trở vào bao. Hắn chậm rãi đi xuống đấu hồn tràng, chuẩn bị nhận thắng lợi của mình trái cây. 10 ly huyết tinh mã lệ, mà Chu Trúc Thanh cùng trên khán đài người xem lại nhìn rất rõ ràng. Vừa rồi, hắn mặc dù chặn lại Mục Thanh trường kiếm lần đầu tiên tấn công, nhưng là, ngay khi trường kiếm bị mẻ bay ra, trường kiếm lại trên không trung vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng, thẳng tắp đâm vào hắn gáy. Cuối cùng, ở phía trước trong cổ họng, để lộ ra mũi kiếm. Nếu như là kiếp trước có người thấy một màn như vậy, nhất định sẽ kêu lên, ngự kiếm. Chuyện được dịch bởi